Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, như vậy ban đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu đêm đã khuya. Châu Gia Hoa ở Lâm Viễn Sơn lặp đi lặp lại khuyên. Mới miễn cưỡng nằm xuống. Liên tiếp ba lần tim mau chóng ngừng cho hắn tâm linh mang đến vô cùng áp lực. Muốn kiên trì không ngủ, nhưng hắn đã sớm mệt lả. Sau khi nằm xuống, không bao lâu Châu Gia Hoa liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Bởi vì không phải Lâm gia bán sơn nhà sang trọng, cho nên Lâm Viễn Sinh chỉ có thể ngồi ở phòng bệnh trong một cái góc. Mắt không chớp nhìn chằm chằm giám hộ nghi. Trong bóng tối, giám hộ nghi màn ảnh phát ra u ám sáng bóng. Lúc sáng lúc tối, giống như là đi thông lục đạo luân hồi con đường kia cửa vào. Giám hộ nghi thượng con số rất vững vàng, tỏ rõ Châu Gia Hoa thân thể rất khỏe mạnh. Lâm Viễn Sinh nhìn màn ảnh, đầu óc bên trong hồi tưởng mới vừa vậy ca giải phẫu. Tim tham gia giải phẫu, hạ máy nhịp tim nhân tạo, là tương đối đơn giản một loại thuật thức. Lâm Viễn Sinh từ 15 năm trước ở Hồng Kông Đại học Trường Y Khoa tốt nghiệp, lại đang nước Mỹ Đại học Harvard Trường Y Khoa lấy được học vị tiến sĩ sau đó. Trở lại Hồng Kông, không lâu, liền trở thành Châu Gia Hoa tư nhân bác sĩ một trong. Phụ trách sự việc chỉ có hạng nhất nếu như nửa đêm Châu Gia Hoa xuất hiện tim đập mau chóng dừng. Hắn phải đem Châu Gia Hoa cướp cứu lại được. 8 năm thời gian, Châu Gia Hoa Châu tiên sinh tim tổng cộng ngừng đập 6 lần. Trong đó 3 lần đều là ở gần đây 2 ngày. Phần việc này có thể nói là đơn giản lại ung dung. Cần phải phụ trách mục tiêu đám người chỉ có một Châu Gia Hoa. Mặc dù không có thể mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng là có thể đếm số tiền tới tay rút gân. Vậy không có quá nhiều sống. Mấy người đổ ban trông chừng Châu Gia Hoa ngủ. Có thể nói đời người vô cùng là thích ý. Vốn là lấy làm người sinh cứ như vậy. Tâm bình tĩnh sẽ không lại còn đợt sóng. Nhưng ngày hôm nay Lâm Viễn Sinh thấy vậy ca giải phẫu, lại để cho hắn nội tâm xuất hiện một tia thay đổi. Giải phẫu, làm có thể nói hoàn mỹ, cho dù là Harvard Trường Y Khoa giáo sư, vậy tuyệt đối sẽ không làm nhanh như vậy. Như thế ổn, mà người phẫu thuật chỉ có không tới 30 tuổi. Cái tuổi này, nếu như ở nước Mỹ, còn vì lấy được bằng thầy thuốc mà cố gắng. Lâm Viễn Sinh ngơ ngác nhìn giám hộ nghi, trong lòng nhưng thủy triều đợt sóng vậy xuất hiện vô số ý tưởng. Nếu như mình sau khi tốt nghiệp ở lại nước Mỹ, bây giờ có thể hay không ở Mayo Clinic công tác? Nếu như mình trở lại Hồng Kông sau đó, ở Hồng Kông bệnh viện công tác, có thể hay không giải phẫu trình độ đã đạt tới thế giới đỉnh cấp? Nếu như mình không đồng ý làm Châu Gia Hoa tiên sinh tư nhân bác sĩ. Nếu như, vô số nếu như, vô số có thể, gần đây thành thục chững chạc, nội tâm gợn sóng không sợ hãi, luôn là sẽ ở Châu Gia Hoa tim ngừng nhảy thời gian đầu tiên chạy tới phòng ngủ tiến hành cấp cứu. Cấp cứu Lâm Viễn Sinh, hôm nay tâm trạng phá lệ bất an, hắn bị vậy ca giải phẫu xúc động. Kích động đến nội tâm chỗ sâu nhất một màn kia gọi là mơ ước mềm mại. Một viên đã lại nữa sao động lòng. Tựa hồ vậy gắn ẩn hình máy tạo nhịp tim nhân tạo. Bắt đầu bình bịch bịch nhảy lên. Ở như vậy ban đêm. Yên lặng chỉ có thể nghe được Châu Gia Hoa nhỏ hãn và trong lòng ngực mình tiếng tim đập. Ở như vậy ban đêm. Bị vậy ca giải phẫu kích động đi qua trong lòng. Vô số rối ren phức tạp ý niệm để cho Lâm Viễn Sinh suy nghĩ rất nhiều sự việc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Châu Gia Hoa tim đập rất vững vàng, hoàn toàn không nhìn ra có muốn ngưng đập dấu hiệu. Tâm điện đồ tất cả số liệu đều bị ghi xuống, lấy cung cấp sửa sang lại phân tích. Đây cũng chính là Châu Gia Hoa có gần như tải vô hạn tài lực, vật lực, sức người. Người bình thường kia có thể làm được một điểm này. Bỗng nhiên, Lâm Viễn Sinh nhíu mày một cái, tâm điện đồ lên, xuất hiện một cái quỷ dị hỗn loạn ba hình, nhưng chỉ có trong nháy mắt, liền khôi phục hốc tính tâm luật, mà Châu Gia Hoa còn đang ngủ mộng bên trong. Đối với lần này căn bản không có phát giác, Lâm Viễn Sinh ngẩn ra, hắn ngay sau đó thận trọng đứng lên, bắt đầu lật xem trong máy vi tính ghi xuống số liệu. Vậy một cái ngay tức thì bị Hoàn Mỹ lưu lại, Lâm Viễn Sinh rất nhanh tìm được vị trí này, lặp đi lặp lại nhìn, thật ra thì căn bản không cần lặp đi lặp lại xem. Liền khoác mắt hắn cũng biết đây là tim ngưng đập, nhưng lại lập tức tiếp nhận được máy tạo nhịp tim. Nhân tạo dòng điện kích thích khôi phục bình thường, sau đó thông qua máy biểu hiện ra đồ hình, nói cách khác, vậy ca giải phẫu, không riêng gì làm mau, làm ổn, làm tốt, hơn nữa còn rất thành công. Cái này thành công, là biện luận chứng thành công, là chẩn đoán thành công. Nếu là không có đồ hình này trước, còn khó mà nói. Nhưng mà Châu Gia Hoa đã xuất hiện ngừng nhảy tình huống, lại bị máy tạo nhịp tim nhân tạo cấp cứu trở về. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Lâm Viễn Sinh trong lòng xuất hiện một cái ý niệm. Nếu như mình không có đoán sai, Châu Tiên Sinh tình huống giống như là Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ nói như vậy. Căn bản không phải cái gì bị người liền xuống hàng đầu hoặc là trúng cổ độc, mà chẳng qua là một loại hiếm thấy bệnh tim, chẳng qua là bệnh tim mà thôi. Phương pháp chữa trị cũng chính là cái kế tiếp máy tạo nhịp tim nhân tạo. Chẳng lẽ quấy nhiễu Châu Gia Hoa Châu Tiên Sinh mười mấy năm, quấy nhiễu Châu Gia mấy chục năm bệnh kinh niên, liền tốt như vậy sao? Tốn nhiều tiền, cuối cùng vẫn là không có kết quả, chết uy hiếp, cứ như vậy thành là đi qua sao? Lâm Viễn Sinh mê mang trước, khốn hoặc, những năm này, hắn phụng bồi Châu Gia Hoa đi khắp thế giới tất cả thứ nhất lưu bệnh viện. Thận trọng trông chừng hắn, một lần lại một lần cầm hắn đi ranh giới tử vong kéo trở về. Châu Gia Hoa cho hắn mở ra cách dù tiền lương, hắn cảm giác được mình xứng với cái này phần tiền lương. Nhưng mà, bây giờ, Lâm Viễn Sinh sinh lòng hoang mang. Mình thật phối được không? Trịnh bác sĩ nhìn một cái, rất nhanh liền cho ra chẩn đoán tính trị liệu phương án. Sau đó liền, tùy ý, xuống một cái máy tạo nhịp tim nhân tạo. Bây giờ xem, hắn chẩn đoán là chính xác. Mayo Clinic không dám chẩn đoán. Harvard trường y khoa không dám chẩn đoán. Stockholm Đại học Y khoa viện Karolinska trường y khoa cũng không dám chẩn đoán. Cái đó bác sĩ nhỏ, cứ như vậy chẩn đoán, hơn nữa trị liệu, hơn nữa ở sau chuyện này chứng minh, hắn, là đúng. Lâm Viễn Sinh yên lặng nhìn cái đó kỳ quái ba hình. Nhìn chừng 10 phút, sau đó mặt không cảm giác đi trở về đến chỗ ngồi. Tiếp tục xem xét, một cái ba hình, thuyết minh không được vấn đề, còn muốn có nhiều hơn chứng minh. Châu Gia Hoa tiếng ngáy là như vậy vui vẻ, chết sát vai mà qua, hắn căn bản không có ý thức được. Một đêm trôi qua, Lâm Viễn Sinh ánh mắt có chút chua xót, hắn liền mắt cũng không dám chớp, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Cái này một ban đêm, hắn phát hiện ba lần giống nhau ba hình, nói cách khác, Châu Gia Hoa tim hẳn ngưng đập ba lần, nhưng đều bị máy tạo nhịp tim nhân tạo cho cứu trở về. Sắc trời sáng choang, Châu Gia Hoa tỉnh lại, hắn thấy được Lâm Viễn Sinh thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế, căn bản không chú ý tới mình đã tỉnh, mà là nhìn giám hộ nghi ngẩn người. Viễn Sinh, ta dậy rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Châu Gia Hoa trong lòng rất an ủi, có như vậy một cái tư nhân bác sĩ, mình vẫn là rất yên tâm. Châu Tiên Sinh, tối ngày hôm qua, Lâm Viễn Sinh khó khăn cầm chuyện này kể một lần. Châu Gia Hoa diễn cảm dần dần nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https